ngươi tê cho ta nói tiếng người. Ta căn bản không quen biết ngươi, không quen biết. Hắn lúc này mới vuốt mông bò lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta họ Dễ, danh Diệu Quái, ngươi dám nói không quen biết ta. Dễ, này họ thật là có điểm thục. Dễ Diệu, ngạnh yếu quài, o nàng cả kinh, một phen đem người kéo lại. Nhìn kỹ, ngọa tao, thật đúng là hắn, tuy rằng cái cao điểm, trắng điểm, nhân mô cầu dạng điểm, nhưng còn không phải là trước kia cái kia ngạo kiêu tiểu tử thúi sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này tiêm liền dưới đam, gạch dưới, hết chương.